Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Diệp Tấn Hoàn Thân Phận. Hảo, mẫu thân đã biết, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, Tịch Nhi. Ngươi hoài nghi là ngươi nhị bá mẫu cho ngươi mẫu thân hạ độc. Nam Cung Dự Vương hỏi, cha, nhị bá mẫu cũng có hiềm nghi, chuyện này cần thiết điều tra rõ. Nhị ca đại hôn sắp tới, chúng ta muốn phi thường cẩn thận, Tịch Nhi hiện tại sẽ đi Cửu Cung dược hành một chuyến. Mẫu thân tỉnh lại lúc sau, đều không cần lộ ra, Tịch Nhi nửa canh giờ tả hữu liền sẽ trở về, nàng tưởng tự mình đi một chuyến Cửu Cung dược. Hành, này Cửu Cung dược hành, quá cản rỡ một ít. Cửu Cung dược hành cùng Nam Loan đảo có quan hệ. Mẫu thân xảy ra chuyện. Có thể hay không cũng là vì Nam Loan đảo sự tình. Lâm Vân Tịch đáy lòng suy nghĩ muôn vàn, chỉ có thể từng bước một đi kiểm chứng, hảo. Nam Cung Dự Vương gật gật đầu, hiện giờ, chỉ có thể dựa Tịch Nhi, bọn họ Nam Cung gia đều là băng hệ cùng thủy hệ tu luyện giả. Duy độc hỏa hệ tu luyện, chỉ có Tịch Nhi, lại đối độc rất quen thuộc, Tịch Nhi đi cha, so với bọn hắn muốn mau đến nhiều. Tam ca. Nhị ca bận về việc hôn sự, Thần Nhi cùng Diệp Nhi, liền giao cho Tam ca chăm sóc. Lâm Vân Tịch nhìn Nam Cung Vân Hạo phương hướng nói, Tịch Nhi, không cần ba cái bồi ngươi đi sao? Nam Cung Vân Hạo kỳ thật cũng muốn đi cha một cha, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Tam ca, Diệp bồi ta đi liền hảo. Nam Cung Vân Hạo gật gật đầu, kia so với hắn bồi Tịch Nhi đi khá hơn nhiều. Rốt cuộc nơi này là quân thượng thiên hạ, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua trong lòng ngực uể oải. Không mau nhi tử, cái này tiểu gây sự quỳ, lần này gặp nguy hiểm, còn không có học được ngoan. Hỏi, Diệp Nhi, người mẫu thân đều đáp ứng ngươi đi đổ thạch tráng, ngươi như thế nào còn này phó biểu tình. Nga, Lâm Tử Diệp có lệ nga một tiếng, hữu khí vô lực. Hắn cảm giác mẫu thân đối hắn chính là bất chấp tất cả cảm giác, cha ngươi cùng mẫu thân đi thôi. Long Diệp Thiên buông hắn, nói, ngoan ngoãn nghe cựu cựu nói, nói xong. Long Diệp Thiên dắt quá Lâm Vân Tịch tay, đi ra ngoài. Lâm Tử Diệp nhìn bọn họ bóng dáng. Chu cái miệng nhỏ, mắt to tràn ngập hơi nước, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ủy khuất. Nam Cung Vân Xuyên vừa thấy, đi qua đi hỏi. Ôn hòa hỏi, Diệp Nhi, có phải hay không trong lòng rất khổ sở, cho dù ngươi mẫu thân đáp ứng rồi ngươi, có thể cho ngươi đi đổ thạch tráng, nhưng ngươi trong lòng lại vui vẻ không đứng dậy. Ân, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu. Nam Cung Vân Xuyên chậm rãi cười, Diệp Nhi, ngươi có biết, đi đổ thạch tráng, tiềm tàng nguy hiểm rất lớn, tựa như các ngươi lúc này đây. Thân hãm hiểm cảnh, là ngươi mẫu thân nhất không muốn nhìn đến. Diệp Nhi bây giờ còn nhỏ, đổ thạch tràng còn có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Cho nên, ngươi mẫu thân mới có thể vẫn luôn không khô ngươi đi, cựu cựu. Diệp Nhi đã biết, mẫu thân trở về, Diệp Nhi sẽ ở cùng mẫu thân nói chuyện. Lâm Tử Diệp đáy lòng nháy mắt không ở dối rắm. Thủy lượng mắt to chớp chớp, buồn muốn chảy xuống tới nước mắt. Cũng bị hắn cấp bức trở về, vừa rồi thấp thỏm bất an. Cũng nháy mắt biến mất, cùng mẫu thân đang nói một lần, mẫu thân sẽ yên tâm trình hắn đi ra ngoài, nhị vị cữu cữu. Ông ngoại, Thần Nhi tưởng trở về nghỉ ngơi, Lâm Tử Thần nói xong. Xoay người chậm rãi rời đi, Lâm Tử Diệp mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Ta vừa mới dùng mị lực lượng, hắn hướng về phía Tam cữu cữu cười cười. Cữu cữu. Chúng ta cũng trở về, làm bà ngoại hảo hảo nghỉ ngơi, hảo. Nam Cung Vân Hạo theo Lâm Tử Diệp rời đi, ra ánh nguyệt điện, Lâm Tử Diệp nhìn đông nhìn tây, Nam Cung Vân Hạo nhìn hắn hỏi. Diệp Nhi, ngươi xem cái gì, cữu cữu, chúng ta đi theo ca ca, hắn nhất định sẽ ra Nam Cung phủ đi, Nam Cung Vân Hạo vừa nghe. Đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng, hình ảnh này nghịch tập đến quá nhanh. Vừa mới còn vẻ mặt ngoan bảo bảo bộ dáng đâu, ra cửa như thế nào liền biến dạng. Diệp Nhi, ngươi đây là còn tưởng chuồn ra đi nha. Ngươi mẫu thân đem các ngươi giao cho cựu cữu nhìn, cũng cũng không thể cho các ngươi huynh đệ hai người chạy loạn. Lâm Tử Diệp ngước mắt, nhìn cữu cữu, nghiêm túc mà nói, cữu cữu, hiện tại đã chạy một cái, ca ca nhất định ra phủ đi, đi, cữu cữu, chúng ta nhìn xem ca ca làm cái gì đi, ca ca luôn luôn thần bí khó lường, ngay cả hắn lão nương cũng không biết hắn ở bên ngoài làm chút cái gì. Xem hắn lần này không đem ca nhược điểm cấp chảo ra tới, ngược lại là hắn. Một có một chút gió thổi cỏ lay, đã bị truyền tới mẫu thân lỗ tai đi. Hắn ở mẫu thân trong lòng, vĩnh viễn đều là nghịch ngợm gây sự, này. Diệp Nhi, thật đi ra ngoài nha. Nam Cung Vân Hạo trong lòng cự tuyệt, bước chân lại không tự chủ được đuổi kịp Lâm Tử Diệp. Kỳ thật hắn rất tò mò kia mị lực lượng. Thần Nhi rốt cuộc ở mẫu thân trong mắt thấy được chút cái gì? Nhìn cữu cữu đi theo chính mình đi. Lâm Tử Diệp đáy mắt nhiễm một tia ý cười, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch. Ra tới Nam Cung Vương Phủ Đại Môn, Lâm Vân Tịch liền đem hai người dịch dung, biến thành người thường bộ dáng. Long Diệp Thiên nhìn nàng bộ dáng, trêu chọc nói, Tịch Nhi, ngươi đem chính ngươi trở nên có chút xấu. Lâm Vân Tịch đáy mắt mang cười, ta liếc mắt một cái hắn, cũng trêu chọc nói, nếu như vậy, ta đem ngươi ở biến xấu một chút, cùng ta không phải xứng đôi sao? Hắn nói như vậy lời nói ngữ khí, nghe vào Long Diệp Thiên lỗ tai, càng như là ở làm nũng, hắn mặt mày đều nhiễm một tia ý cười, đáy lòng càng như là ăn mật giống nhau ngọt tư tư. Hắn hơi hơi cúi đầu, ta mị cười. Thấp thuần trong thanh âm mang theo 10 phần dụ hoặc, Tịch Nhi, kỳ thật ngươi xấu một chút càng tốt, như vậy liền sẽ không có quá nhiều nam nhân nhớ thương ngươi. Lâm Vân Tịch hơi hơi sửng sốt. Qua một hồi lâu, trong đầu mới hơi hơi phản ứng lại đây, cái gì nam nhân? Cái nào nam nhân không hy vọng chính mình thê tử như hoa như ngọc? Hắn khen ngược, hy vọng chính mình thê tử biến xấu, ngạch thích cái kia nương nha. Cái gì thời đại nam nhân, nàng có điểm theo không kịp tiết tấu, này từ đầu chí cuối. Nhớ thương ta nam nhân, còn không phải là chỉ có ngươi một cái sao, còn có mặt khác nam nhân nhớ thương nàng, nàng như thế nào không biết. Long Diệp Thiên sán sán cười liếc xéo nàng một cái, có chút ăn vị hỏi, Tịch Nhi, kia Diệp Tấn Hoàn đâu? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, Diệp, ngươi tưởng cái gì đâu? Đó là ta sư huynh, vướng bận ta cái này sư muội, có sai sao? Long Diệp Thiên khóe miệng chậm rãi một xả, chỉ sợ Tịch Nhi đem hắn đương huynh trưởng xem, Diệp Tấn Hoàn chưa chắc sẽ đem nàng đương muội muội xem. Tịch Nhi, biển xanh phía trên, Thương Linh chi thành, Diệp Tấn Hoàn tựa hồ là Thương Linh đại lục người, hơn nữa thân phận cao quý, nếu là người của ta cha đến không có sai. Thương Linh đại lục hiện tại thực không bình tĩnh, hơn nữa Bích Hải đại lục cùng Thương Linh đại lục, giới tuyến chỉ cách một cái hải vực, nhưng hai bờ sông tương vọng. Lâm Vân Tịch vừa nghe, tâm hơi hơi trầm xuống, trong đầu đột nhiên nhớ tới sư phụ cùng nàng lời nói. Tịch Nhi, ngươi sư huynh, hắn thân phận tôn quý, ngươi muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Sư phụ có thể nhìn ra Hoàn Nhi đã đối với ngươi động chân tình, sư phụ ý tứ. Cũng không phải Tịch Nhi không xứng với Hoàn Nhi, mà là Tịch Nhi ngươi đã là hai đứa nhỏ mẫu thân. Sư phụ, ngươi không cần phải nói. Tịch Nhi chưa từng có nghĩ tới sư phụ suy nghĩ sự tình. Sư huynh chính là sư huynh. Điểm này, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, nàng nhớ rõ. Chính mình lúc ấy là như thế này trả lời sư phụ. Sư phụ muốn nàng nói được thì làm được. Hết chương.